Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2288, Quyền Hạn Phạm Vi. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có hay không có thể lấy tín ngưỡng lực cùng linh hồn chi lực làm công kích? Đâu, nhưng là loại quái vật này giống như không có linh hồn tới. Cũng không, biết linh hồn chi lực có tác dụng hay không? Sườn xám nam trở về thời điểm đen một tấm nồi cho mặt. Xem cái dạng này, Ninh, Thư liền biết bọn họ là không có cách nào rời đi nơi này. Ninh Thư cảm giác toàn bộ tổ chức tựa như là một đài băng lãnh máy móc. Dựa, theo cố định quy trình hoạt động, không tồn tại nhân tình gì vị. Biết rõ pháp, tác hóa thân ở đây không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại không có ý định thả người đi. Đã lực lượng pháp tắc vô dụng, như vậy cũng chỉ có dùng tín ngưỡng lực công kích, đoán chừng một trận chiến đấu xuống tới, hết thảy pháp tắc hóa thân cuối cùng đều biến thành quỷ nghèo. Nhưng là tín ngưỡng lực có thể cứng chắc tới khi nào? Ai cũng không nói chắc. Được, nói không chừng chờ bọn hắn tín ngưỡng lực đều tiêu hao hết, người ở phía trên liền sẽ thả bọn họ đi. Ai? Sườn xám nam cây quạt tát đến phần phật rung động, thần sắc rất là bực bội. Chúng ta không thể rời đi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta ôm đầu khóc giống. Ninh Thư buông tay nói. Ninh Thư ngồi xổm xuống, giống như xã hội tên du thủ du thực đồng dạng. Sườn xám nam vung lên chính mình sườn xám, cũng ngồi xổm ở Ninh Thư bên người nói. Người biết người ở phía trên, nếu không ngươi cũng đi xin xin. Người nghĩ đến cũng quá là nhiều đi. Ta xin cái mau a, chỉ sợ không có mở miệng liền phun một mặt nước miếng. Không được, Ninh Thư nhanh lên khoát tay, cuối cùng cùng với sườn xám nam đối mặt, hai mắt lưng tròng, nhìn thật đáng thương nhiều tạo nghiệp. Tổ lễ, người có thể hay không tại xin một chút vũ khí? Một cái gầy đến toàn thân một mình ra bọc xương pháp tắc hóa thân đối sườn xám nam nói. Ninh Thư nhíu mày, nguyên lai sườn xám nam gọi tổ lễ nha. Không phải ta không nghĩ xin, cũng là xin không tới. Ta có thể xin ta không? Nói hai lời liền đi xin. Sườn xám nam thở dài nói. Cuối cùng lau mặt một cái, người cũng biết ta là lực lượng pháp tắc. Đối với mấy cái này quái vật tổn thương không lớn, gầy trơ cả xương nam nhân. Ninh Thư, xem này nha, liền cùng nha phiến hút nhiều đồng dạng người nghiện ma túy hình tượng, cư nhiên là lực lượng pháp tắc hóa thân. Toàn thân không có hai lạng thịt, chỉ xem bề ngoài, ai biết đây là lực lượng pháp tắc. Nhìn lực lượng, không có chút nào lớn, cũng không có một chút cơ bắp, tràn đầy tương phản. Nếu không ngươi đi xin một chút vũ khí đi. Về sau lực lượng pháp tắc không có cách nào dùng, chỉ có thể dựa vào vũ khí. Sườn xám nam quay đầu đối Ninh Thư nói, vì muốn một cái tiêu hao nhỏ một chút vũ khí, Ninh Thư đều chạy hai lần, thật vất vả mới muốn đến một cái vũ khí. Nếu là muốn xin vũ khí, vậy khẳng định là số lượng không ít. Nhiều như vậy pháp tắc hóa thân, Ninh Thư trên cơ bản đã tưởng tượng đến làn gió thơm nam nổi trận lôi đình bộ dáng. Lực lượng pháp tắc dùng một đôi mặt ủ mày trao ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi, thật có thể xin đến sao? Tất nhiên xin không đến. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Nếu như lời thề son sắt nói có thể làm đến vũ khí, đến lúc đó không có làm đến vũ khí, nàng làm, như thế nào làm, chuyện không có nắm chắc. Ninh Thư tuyệt đối không dưới cam đoan. Nếu như thành công, đó chính là vui mừng ngoài ý muốn. Đã pháp tắc lực lượng không thể dùng, vậy liền dùng lực lượng khác. Ninh Thư suy tư, chính mình sẽ cái gì dạng lực lượng? Tinh thần lực, lấy tinh thần làm vũ khí công kích đối phương, cũng không biết có tác dụng hay không. Còn có chính là linh hồn chi lực đều có thể làm thủ đoạn công kích, nhưng là cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Tuyệt thế võ công không thể dùng, bởi vì nàng hiện tại là linh hồn thể, không có nhục thân tiến hành tu luyện. Ta lực lượng pháp tắc đối quái vật chỉ là vật lý công kích, coi như dùng sức mạnh giết chết quái vật, nhưng là thi thể liền bị cái khác quái vật côn trùng phân thây. Lực lượng pháp tắc lắc đầu nói. Ninh Thư buồn rầu tóm lấy tóc. Hiện tại hết thảy pháp tắc hóa thân đều là một chiếc thuyền hỏng thượng người. Một khi có người thủ không được, liền giống như vỡ đê lũ lụt, ngăn đều ngăn không được. Mặc dù phía trước còn có không ít màu vàng khô lâu cầm vết dỉ loang lổ kiếm sát, nhưng là Ninh Thư trong lòng một chút cảm giác an toàn đều không có. Ai biết những này khô lâu có thể kiên trì tới khi nào? Ta đây thử một chút, nếu như xin không đến, ta cũng không có cách nào. Đại gia vẫn là tự nghĩ biện pháp sử dụng lực lượng khác. Ninh Thư đứng lên nói, mặc dù biết khả năng bị phun một mặt nước bọt, nhưng là cùng tính mệnh so ra, một mặt nước bọt tính là gì? Ninh Thư đi tới doanh trướng bên ngoài, đầu tiên là tiêm lỗ tai nghe một chút động tĩnh bên trong, xác định bên trong có người, Ninh Thư mới đối canh giữ ở doanh trướng bên ngoài linh hồn quân nhân nói, có thể hay không thông báo một tiếng. Tướng quân nói, hiện tại không gặp bất luận kẻ nào. Quân nhân âm vang hữu lực nói, ưỡn lên bộ ngực, trên người có một cỗ túc sát chi khí, vậy lúc nào thì có thể thấy? Ninh Thư hỏi. Không biết, Ninh Thư, không có cách, hiện tại là có việc cầu người. Ninh Thư đứng tại doanh trướng bên ngoài chờ, đợi đến đối phương làm xong, bên trong cũng không biết đang thảo luận cái gì, tựa hồ người cũng không ít, thanh âm có điểm ồn ào. Ninh Thư nghĩ xích lại gần một chút, canh giữ ở doanh trướng cửa quân nhân liền nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư yên lặng lui về sau hai bước, thử nghiệm sử dụng tinh thần lực, đem tinh thần lực tạo thành một cái tạo thành 40 mét đại đao. Oa một tiếng rút ra chính mình 40 mét đại đao. Ninh Thư không ngừng hướng doanh trướng rèm nhìn quanh, cũng không biết lúc nào có thể ra tới, chờ đến người đều tiêu tụy, ai nói không chừng lập tức liền muốn công tới. Pháp tắc hóa thân bên kia còn đang chờ nàng đâu. Đợi rất lâu, rèm rốt cục vén lên, lục tục có người ra tới. Ninh Thư duỗi cổ, khó có thể tưởng tượng này bánh bao đồng dạng doanh trướng thế mà có thể chui ra ngoài nhiều người như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Minh Chính cùng bên cạnh đồng dạng mặc quân trang người nói chuyện, nhìn thấy Ninh Thư duỗi cổ, cùng người bên cạnh nói một câu, hướng Ninh Thư bên này tới, hướng nàng hỏi, ta tìm đại lão có chuyện. Ninh Thư nói, tướng quân không hội kiến ngươi, vội vàng chuyện trọng yếu hơn. Mạc Minh nhìn Ninh Thư nói, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, tại phạm vi năng lực của ta loại hình, ta có thể tận lực giúp ngươi. Ninh Thư nhìn Mạc Minh trước ngực huân chương, một sao một gạch huân chương, có thể có bao lớn quyền lợi. Ninh Thư sờ lên cằm, điểm lấy chân, ngoẹo đầu, nhìn huân chương, khục, ta chính là cần một chút vũ khí. Ninh Thư nói. Mạc Minh trầm ngâm một chút, hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn vũ khí? Bởi vì lực lượng pháp tắc có khả năng sẽ vô dụng, cho nên muốn sớm làm chuẩn bị. Ninh Thư buông tay nói, ấn lý thuyết nàng loại này cặn bã hẳn là muốn bị khu trục xuất chiến trận. Nếu quả như thật bị khu trục, Ninh Thư vô cùng cảm kích. Mạc Minh nói, ngươi cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, vậy ngươi quyền hạn loại hình có thể làm bao nhiêu? Ta làm cho không nhiều, nhiều nhất hơn 300 nhánh. Mạc Minh nói, không ít, rất nhiều. Đối với Ninh Thư tới nói, vượt qua 100 coi như rất nhiều. Dù sao nàng muốn một khẩu súng đều bị phun cầu huyết lâm đầu. Hết chương.